trẻ và vụng về. Chương 13, dùng thật tiết kiệm quỹ thời gian sống của bạn. Góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất để sống hạnh phúc mỗi ngày là cảm thấy biết ơn vì mình vẫn còn tồn tại và vẫn còn thật nhiều cơ hội với cuộc sống này. Buổi sáng không phải là để cãi nhau. Lần cuối cùng bạn hiền thức giấc cảm thấy đầy hứng khởi cho ngày mới, cảm thấy muốn ra ngoài ngay để làm một điều gì đó mới mẻ và tận hưởng cuộc sống là bao giờ. Và lần cuối cùng bạn thức dậy, cảm thấy nặng trĩu mệt mỏi công việc với những lo âu hay núi việc phải làm, với những con người bạn chẳng thích thú gì khi phải đối mặt đầy chán chường. Nếu có một điều tất cả chúng ta nên tránh, thì đó là to tiếng vào mỗi sáng. Bởi vì nó sẽ hủy hoại cả ngày dài đầy hy vọng và nhiệt huyết của bạn. Cho dù bạn có thức dậy với những ý tưởng mới, những động lực tràn trề thì một vụ to tiếng cũng có thể khiến cho bạn trở thành một trong những khuôn mặt cau có ngoài kia, và sau đó bạn cũng sẽ khó chịu với người khác, thế rồi toàn bộ không gian bạn trở nên chẳng ra làm sao cả. Thật ra, không có lúc nào trong một ngày nên dành ra để cãi nhau cả, càng không nên mượn người khác là cái thớt để trút giận. Việc của bạn, nếu bạn không giải quyết được thì đừng trút lên đầu người bên cạnh, đừng biến những người gần bạn thành sọt rác, cho việc bạn bị sếp mắng, có trục trặc gia đình, hay có bất cứ biến cố nào khác. Bạn thậm chí còn có thể biến thành trò cười cho người đối diện. Đừng bao giờ tìm cách hủy hoại buổi sáng của một người nào đó. Và cả buổi trưa, buổi chiều, buổi tối của họ. Nếu bạn không hài lòng chuyện con mình chẳng đạt kết quả như bạn mong muốn, hãy nói chuyện với nó. Hỏi nó vì sao và cùng nhau tìm cách khắc phục. Cách đây rất nhiều năm, mình đã sớm nhận ra là cho dù có cố thế nào, đầu óc mình cũng không có khả năng xử lý các môn tự nhiên. Mình đã thẳng thừng thừa nhận với bố mẹ bảng điểm, lẹt đẹt, còn 2,5, còn tất cả các môn xã hội đều trên 9. Hãy hiểu trước khi tìm cách ép họ vào cái khuôn của bạn. Nếu bạn không hài lòng chuyện chồng mình đi chơi quá nhiều, hay vợ mình mua sắm không để ý đến quỹ của gia đình, hãy ôm người thân của mình và khẽ khàng giải thích cho họ hiểu. Đừng ôm một đống hóa đơn điện nước dí vào mặt chồng hay vợ mình lúc họ đang ăn sáng. Nếu bạn không hài lòng với bản thân mình, với cái thân đã nằm dài cả ngày hôm qua và cái thân không biết làm gì ngày hôm nay, hãy thức dậy với một kế hoạch, nhìn mọi người một cách rộng lượng hơn và sẵn sàng cho những việc chưa làm bao giờ. Hãy dùng buổi sáng một cách đúng đắn với ý ngã của nó. Mỗi ngày đều là ngày đầu tiên trong phần đời còn lại của cuộc sống ngắn ngủi này, cách chương.